Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2007, ngươi thật có ánh mắt sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành rất muốn hỏi thăm một chút Thương lão, nhưng hiểu còn không sâu, cũng không dám tùy tiện hỏi thăm, lo lắng cho mình cái này vừa hỏi sẽ cho U Minh nhất tộc mang đến phiền phức. Vừa lúc tại thời khắc này, Mạc Liên Thành bất thình lình phát hiện xung quanh băng sao hỏa tan, còn tại dần dần tràn ra khắp nơi, bất thình lình nhớ tới, nhắc nhở. Thương lão, trên hồ yêu thú, muốn hay không toàn bộ rút lui? Trở lại thực địa tốt nhất chút. Tại sao có thể như vậy nói? Ta lo lắng, nếu như giống núi này đồng dạng băng tuyết tuyết tan, cái kia trong hồ băng, chỉ sợ cũng sẽ tan, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có tử thương. Mạc Liên Thành là phòng ngừa chu đáo, mặc dù trên hồ băng không nhất định sẽ hòa tan, chỉ là đàn nhi chỗ núi tuyết trước đó hòa tan nước, chính lặng lẽ hướng chỗ thấp lưu, mà thấp nhất địa phương, liền là núi vây quanh trung gian hồ. Thương lão gật gật đầu, liền phân phó trên hồ yêu thú rút lui đến hai bên. Chỉ là như vậy vừa đến, xung quanh thì càng chen. Càng đến gần núi tuyết, tu luyện tốc độ sẽ càng nhanh, lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Những này yêu thú không chịu lui, nhưng thương lão một cái ánh mắt chừng đi qua, bọn chúng lập tức liền làm theo. Mà lúc này, thương lão hướng mình mấy cái tộc nhân vẫy tay. Các ngươi đều qua đây, lên tiếng kêu gọi. Mấy cái kia tộc nhân lập tức lại hóa thành người, trong đó thiếu niên kia liền cảm thấy rất hứng thú mà đi tới Mạc Liên Thành trước mặt. Mà cái kia một đôi trung niên nam nữ, bọn hắn là một đôi vợ chồng. Có một đôi nhi nữ, thiếu niên là một trong số đó, còn có một cái không có biến hóa tiểu thương Vân Giao, liền là cho lúc trước Mạc Liên Thành lâm thời đảm nhiệm tọa kỵ. Lớn tuổi nam tử nói, Dung Thiên đại nhân, ta gọi Thương Bất Khí. Bên cạnh hắn thê tử mang theo mỉm cười nói, ta gọi Thương Bất Ly, gặp qua Dung Thiên đại nhân. Bất Khí Bất Ly vừa lúc là một đôi vợ chồng. Kỳ thật bọn hắn cũng là một đôi huynh muội, yêu tộc người không có họ hàng gần không được cưới gian chế, tương phản bọn hắn càng là gần huyết mạch thành thân, sinh ra đến tiếp sau huyết mạch lại càng tăng thuần túy. Huống chi bọn hắn tộc nhân thưa thớt, bạn lữ lựa chọn cũng có hạn. Mạc Liên Thành mỉm cười đáp lễ. Thiếu niên cười đùa nói, Dung Thiên đại nhân, ta gọi Thương Khung, muội muội ta rất thích ngươi nha, nói ngươi là người tốt. Ta cũng ưa thích các ngươi. Thật, thiếu niên con mắt sáng rực, giống khiến người ta ưa thích là trùng rất hưng phấn sự tình. Mạc Liên Thành vốn là thuận miệng nói một chút, có thể thấy một lần hắn như vậy chăm chỉ, cảm thấy ngược lại thật sự là có mấy phần ưa thích. Dù sao tiểu Thương Khung cùng nhân loại không bình thường, ý nghĩ tương đối là đơn thuần. Bởi vì hắn một mực sinh hoạt ở nơi này, mỗi ngày nhìn thấy cũng chính là mấy vị thân nhân, không có kiến thức qua tình người ấm lạnh, lòng người hiểm ác sự tình. Gặp tiểu Thương Khung ánh mắt mong đợi, Mạc Liên Thành nghiêm túc gật gật đầu. Thiếu niên nhìn cũng chính là 12-13 tuổi, chỉ là xem thường 12-13 tuổi ăn thiệt thòi. Trước đây không lâu Mạc Liên Thành nhìn qua hắn sức chiến đấu, so với chính mình càng cường đại, đã có thể cùng thiên huyền vị cao thủ, đánh khó phân thắng bại. Đương nhiên, chiến lược chủ yếu lúc ấy vẫn là hắn một đôi cha mẹ, nhưng không cách nào phủ nhận, tiểu Thương Khung cũng lên tác dụng rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành từ trên người lục soát một hồi, muốn tìm điểm có thể ra tay tặng người. Kết quả tìm xong một hồi, hắn trên người thật không có vật gì tốt, trừ linh đan. Thế là, hắn lấy ra mấy bình linh đan, như vậy đều là hắn gần nhất luyện đi ra. Giống bọn hắn như vậy, bình thường thất phẩm linh đan, hiệu quả cũng chỉ có thể cho là đồ ăn ăn. Ta chỗ này có chút đan dược, ngươi lấy ra làm đường ăn đi. Hắn nhớ tới tiểu manh manh, thường xuyên liền trộm, hoặc đoạt tần lĩnh đan dược ăn, tức giận đến tần lĩnh thỉnh thoảng đuổi theo hắn chạy. Cách chương.